Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 184, Thiên Đế Hào Quang. Cái tay che trời, toàn bộ Thất Sát Ma Cung vị trí không gian giờ khắc này trở thành một mảnh độc lập thiên địa. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách liên hệ, Quỷ Cốc Tử hít một hơi thật sâu, sau đó không khỏi than thở. Hắc Sơn Đạo Hữu, ngươi có hà tất động thủ đây? Có chuyện gì chúng ta có thể thật tốt đàm luận? Hắn tuy không sợ chiến, nhưng cũng không muốn cùng Hà Hằng giao thủ. Bởi vì này không riêng kết quả nhất định, mà không có chút ý nghĩa nào. Bất quá việc này quyền chủ động lại không ở trong tay hắn. Hà Hằng hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Chỉ thấy hắn chắp tay đứng ở phía trên, hờ hững hét một tiếng. Xem trọng, bản tọa chỉ điểm ba trường. Người như có thể đỡ lấy, tất cả tốt đàm luận. Nếu là không đón được, vậy thì sinh tử do mệnh. Không đợi Quỷ Cốc Tử hồi phục, Hà Hằng trầm thân một nạp, chân nguyên dốc hết, tụ tập hư không vô tận nguyên khí, pháp lý tự sinh, hóa thành Xâm La Chi Đại Đạo mô hình, đan dệt vì to lớn trưởng ấn, mạnh mẽ ấn xuống, mênh mông sức mạnh tuôn ra thời khắc, hư không từng tấc vỡ tan ra. Vô cùng đen kịt khe hở lan tràn vô cùng. Đạo đạo nguyên bản thiên địa tồn tại pháp lý sợi tơ bị chém đứt. Lập tức bị cái kia sức mạnh đáng sợ sinh ra pháp lý cho thay thế được. Động chân cảnh lực lượng. Đã có thể dùng bản thân chi pháp lý thay thế được thiên địa bản thân chi pháp lý. Cái gọi là ta ý tức thiên ý. Ta đạo tức thiên đạo chính là như vậy. Không ổn. Nhìn thấy này kinh thiên tình cảnh. Quỷ Cốc Tử kinh hãi đến biến sắc, này tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối sức mạnh. Nhưng tránh né nhưng là không đường. Hắn giờ phút này trời cao không đường, dưới đất không cửa, đã gặp đường chết, làm sao chiếm được một chút hy vọng sống. Không cam lòng như vậy ngã xuống, Quỷ Cốc Tử nhất thời quyết tâm liều mạng, triệt hồi quanh thân tất cả phòng ngự chân khí, mặc cho đen kịt vết nứt thôn phệ tự thân. Ngược lại đem tất cả sức mạnh đều hội tụ lên, tung hoành, tách nhập, sức mạnh đáng sợ sắp cháo thân thời khắc. Quỷ Cốc Tử quả quyết hống một tiếng, song trưởng hăng hái đẩy một cái. Trong lòng bàn tay đồng thời thoát ra hai cái thương long. Một đen một trắng, cầu mau trông rất sống động. Thân rồng uốn lượn chập trùng, quấn quýt bên dưới, càng bùng nổ ra một luồng huyền bí sức mạnh. Ở Hà Hằng trưởng thế nghiền ép dưới mạnh mẽ mở ra đạo khe hở. Chính là giờ khắc này. Hút mạnh khẩu khí. Thắng được thở dốc cơ hội, Quỷ Cốc Tử lần thứ hai nhấc lên toàn bộ sức mạnh. Trưởng vận cực đỉnh. Ở quanh thân hội tụ năm viên tươi đẹp ngôi sao. Đan dệt làm một đồ. Ngũ tinh hàng thế. Đến từ thiên giới đệ nhị thiên tôn tuyệt học. Giờ khắc này bị Quỷ Cốc Tử mạnh mẽ sử dụng. Sản sinh kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Chỉ thấy ngũ tinh xoay chuyển bên dưới, càng mơ hồ sinh thành một luồng gần như vĩnh hằng bất hủ huy hoàng hào quang. Ầm ầm ầm, trưởng thế cùng ngũ tinh xoay chuyển chi đồ cực hạn va chạm. Hư không sụp xuống trăm lần, ngàn lần, hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, sức mạnh hủy diệt tràn ngập bát phương. Đạo đạo yên lưu dội rửa vào hư vô. Phốc. Khóe miệng phun ra máu tươi. Cả người áo quần rách nát. Quỷ Cốc Tử vô cùng chật vật bay ngược hướng về không gian nơi sâu xa. Lại có thể tiếp bản tọa một trường. Không sai. Bản tọa bắt đầu thưởng thức ngươi. Chỗ cao nhất. Hà Hằng lạnh lùng tự nói. Lại một trường đè xuống. Uy thế càng tăng lên vừa mới ba phần. Ngô Mệnh Hưu rồi. Quỷ Cốc Tử trong lòng điên cuồng hét lên. Trong mắt tuy không có cái gì hoảng sợ tâm ý, nhưng cũng là tiếc nuối không gì sánh được. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ như vậy bại vong. Ngay ở cái kia kinh thiên trưởng thế sắp như bẻ cành khô phá hủy hắn chi hình thần chi tế. Quỷ Cốc Tử nguyên thần nơi sâu xa đột nhiên bắn ra một tia óng ánh đến cực điểm bất hủ hào quang. Cùng vừa mới, ngũ tinh hàng thế, lúc hiện lên ánh sáng cực kỳ tương tự. Bất quá lại càng dày đặc cùng chất phác. Thiên đế linh quang. Quỷ Cốc Tử kích động kêu lên. Hà Hằng con mắt không khỏi nhắm lại. Trầm giọng tự nói. Thiên đế sao? Sơn hải thiên đế giới này hóa thân. liền như ta gặp gỡ một lần ngươi đi. Nói xong, lại một trường, 10 phần công lực hội tụ, đủ để diệt thiên sáng thế sức mạnh to lớn cực hạn dốc hết. Vạn ngàn pháp lý trong đó tự sinh, cùng với trước phát ra cái kia một trường trùng điệp, uy lực ngừng tăng rất nhiều. Hỗn nguyên nhất khí, khai thiên sáng thế, âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang vọng hoàn vũ. Chỉ thấy vạn pháp diễn sinh, sợi kia thiên đế hào quang đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một đạo khủng bố thân ảnh, huyết nhục phác họa dưới, càng là một phương hình người thế giới. Trong đó nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ, vạn ngàn pháp lý vô cùng vô tận, sinh diệt tuần hoàn bên dưới, sức mạnh dường như vô cùng vô tận. Mà trưởng thế kinh thiên kia, cũng rốt cục giáng lâm. Vào giờ phút này, quỷ cốc tử đã thành người ngoài cuộc. Ở này thuộc về động chân cảnh đấu cờ bên dưới, hắn quá mức nhỏ bé, dường như vô thanh thắng hữu thanh, hay là nói đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Kinh thiên lực lượng tụ hợp, càng không có bất luận cái gì tiếng vang cùng khủng bố hình ảnh sản sinh, hoặc là nói sản sinh âm thanh cùng cảnh tượng đã không phải lỗ tai có thể nghe được, con mắt có thể nhìn thấy. Chỉ vì thanh âm kia đã là pháp lý trật tự gợn sóng thanh âm, hình ảnh lại là vô hình pháp lý va chạm, những thứ này đều là vô hình, trừu tượng, tự nhiên cũng không tầm thường có thể thấy được. Nhưng này Hà Hằng bực này nhìn thấy thế giới chân thực tồn ở trong mắt. Vào giờ phút này, một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn đang ở phàm nhân không nhìn thấy địa phương tiến hành. Loại kia so với sóng siêu âm còn muốn không vì người nghe thấy pháp lý thanh âm càng là đinh tai nhức óc, nổ tung âm thanh không dứt. Động chân cảnh giao chiến đã không phải bình thường tình cảnh, người bình thường khó có thể nhìn thấy, bởi vì đó là ở một cái khác chiều không gian trong không gian. Cho tới thuần dương, lại là bởi vì bọn họ đã có thể đem một cái khác chiều không gian sự vật phản ứng đến bình thường không gian đến, sở dĩ bọn họ quyết chiến mới sẽ làm người nhìn thấy trong đó cảnh tượng cùng kinh thiên lực phá hoại. Trên thực tế, động chân cảnh giao chiến đều là không thể nhận ra. Động chân cảnh bên dưới là khó có thể nhìn thấy, bởi vì sức mạnh của bọn họ tranh đấu là ở thế giới chân thực mức độ, mà không phải giả tạo mức độ. Người bình thường thế giới bất quá do thị giác, thính giác các loại rất nhiều cảm giác tạo thành. Nhưng cái cảm giác này đều có rất lớn lừa dối tính. Như thị giác ỷ lại với tia sáng, nhưng quang ở 7 màu bên ngoài, vẫn còn có không thể nhận ra tia hồng ngoại, tia tử ngoại các loại. Mà thính giác cũng là như thế. Có sóng siêu âm, sóng hạ âm, nhìn thấy, nghe được, xưa nay cũng chưa chắc là chân thực. Chân chính có thể thấm nhuần toàn bộ thế giới, nắm giữ chân thực tồn tại, chỉ có động chân cảnh hạng người. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, không biết không gian, không bị phàm nhân cảm giác thế giới. Đáng sợ pháp lý gợn sóng thẩm thấu, phảng phất ngàn tỷ viên ngôi sao đang nổ, phun ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, dòng lũ phá hủy tất cả. Tuy rằng không phát hiện được, nhưng quỷ cốc tử vẫn là không thể tránh khỏi bị này phun trào sức mạnh lan đến. Dù hắn động chân cảnh bên dưới cao nhất tu vi, giờ khắc này cũng là khó có thể có chút lực tự bảo vệ. Khoảnh khắc liền hầu như hình thần tịch diệt. Cũng may thiên đế kia hào quang ở thời khắc mấu chốt phân ra một vệt hào quang bảo vệ hắn. Lúc này mới không có ở trong dư âm này hóa thành cho tàn. Sau một lúc lâu, hai cỗ sức mạnh kinh khủng đồng thời tiêu tan, quy về hư vô, không gian này hỗn loạn tất cả lại lần nữa trở về bình thường. Sợi kia thiên đế hào quang cũng tiêu tan, quỷ cốc tử mất đi cái kia sức mạnh bảo vệ, co quắp ngã xuống đất, thở hổn hển, mới vất vả ngẩng đầu lên nói: "Ba trưởng đã qua, hiện tại Hắc Sơn đạo hữu ngươi nên có thể cùng ta tốt tốt thương lượng một chút, làm sao ở chung hòa thuận, như ngươi mong muốn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."